ôm lấy ta nam nhân. Chương 107. Góc truyện audio.com. Hư Hải Thủy Ngạn tình định lúc sau, hai người hoài vui mừng tâm tình tách ra. Dạ Thương nãi ma giới chiến thần, càng là lục giới cường giả, ma tộc từ trước đến nay lấy cường vi tôn, chẳng sợ hắn không phải ma đế, cũng có so ma đế lớn hơn nữa kêu gọi lực. Muốn ma tộc lui về ma giới tuy có khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng sự tình. Tiên giới bên này, khi đó Cố Bạch cho rằng chính mình vốn là bị tiên giới người bài xích. Nếu dùng hắn tới trao đổi tiên giới hòa bình, loại này song thắng sự tình sẽ không có người ngăn cản. Chủ nhân cũng nhất định sẽ thành toàn hắn, nhưng hắn quá đánh giá cao chính mình đối tiên giới người hiểu biết. Từ Hư Hải Thủy Ngạn phản hồi tiên giới, hắn còn chưa đem sự tình cùng Ân Ly giảng tố, liền bị tiên giới trưởng lão dẫn dắt tiên binh bắt trói đi thiên cung đại điện hội thẩm. Ân Bách Cốt, ngày thường ngô chờ xem ở đế quân mặt không có quản thúc ngươi. Từ ngươi ở thiên cung hành tẩu bất hảo, lại không nghĩ ngươi thế nhưng lớn mật như thế, cùng ma tộc cầu thả cấu kết, thật sự làm càn. Vài vị trưởng lão trợn mắt giận nhìn, chung quanh tiên giả nghị luận sôi nổi. Mỗi người ánh mắt, mỗi người biểu tình, nhìn hắn đều tràn ngập khinh bỉ cùng bài xích. Không cần hắn biện dài, Dạ Thương lưu tại hắn trên người ma khí liền trực tiếp chứng minh rồi bọn họ quan hệ. Khi đó hắn không rõ những người này vì cái gì nhìn hắn giống như hắn làm cái gì thiên đại sai chuyện này giống nhau. Hắn một không từng nguy hại tiên giới, nhị chưa từng đắc tội mọi người. Hắn bất quá là thích một người, vì sao phải hưng sư động chúng thẩm phán hắn. Ngay cả Ân Ly nhìn hắn, cũng nắm nổi lên nắm tay. Vô tình sắc mặt càng thêm lạnh băng, trong mắt là hắn xem không hiểu phức tạp cảm xúc. Chủ nhân, Bách Cốt không có cùng ma tộc cấu kết, Bách Cốt chưa bao giờ đã làm nguy hại tiên giới việc. Bách Cốt chỉ là thích Dạ Thương chiến thần mà thôi. Hắn nhìn Ân Ly cầu cứu, từ mở ra linh trí kia một khắc, hắn liền bồi ở Ân Ly bên người mấy ngàn năm, trải qua vô số khó khăn cùng nguy hiểm. Ân Ly là hắn chủ nhân, cũng là hắn thân cận nhất người. Chủ nhân tu chính là vô tình kiếm đạo, trời sinh tính lạnh nhạt đạm bạc, nhưng chủ nhân đối hắn không giống nhau. Hắn coi hắn làm người, bình đẳng đãi hắn, hắn tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ giúp hắn. Huống chi, hắn không có làm sai, chỉ là lúc ấy hắn xem không hiểu Ân Ly trong mắt phức tạp rốt cuộc là cái gì. Nếu xem đã hiểu, hắn nhất định sẽ không giống kế tiếp giống nhau tình cầu. Hắn nhìn Ân Ly, ánh mắt hy vọng khuyên bảo chủ nhân, ngài không phải vẫn luôn hy vọng tiên ma chi chiến kết thúc sao? Hắn nguyện vì ta làm ma tộc lui binh, chủ nhân nhưng lấy Bách Cốt đi đổi lấy tiên giới hòa bình. Hừ, ma tộc nói há có thể tin tưởng. Không đợi Ân Ly mở miệng, một vị trưởng lão liền ra tiếng khiển trách, mọi người sôi nổi phụ họa. Hắn không biết như thế nào giải thích, tiên ma chiến tranh giao đấu hơn vạn năm, không ai sẽ dễ dàng tin tưởng hắn nói. Càng thêm không ai tin tưởng Dạ Thương sẽ vì hắn làm ma tộc lui binh. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần, tái nhợt lặp lại một câu, bất lực lắc đầu, hắn thật sự không rõ vì cái gì đại gia không tin hắn. Liền đi thử một lần đều không muốn, đem hắn giao cho ma giới. Nếu Dạ Thương lừa hắn, chết cũng là hắn, nếu Dạ Thương không có lừa hắn, kia đó là giai đại vui mừng kết cục. Cái này nghi hoặc, thẳng đến hắn sau đó không lâu mới hiểu được, tiên giới người đối ma giới há là xâm lấn cừu hận đơn giản như vậy. Bất quá một cái tâm tư ở mặt ngoài, một cái tâm tư ở bên trong mà thôi. Đế quân, ma tộc nói tuy rằng không thể tin, nhưng tiểu thần có một kế, ma giới sở dĩ cùng chúng ta rằng có lâu như vậy. Tất cả đều là bởi vì Dạ Thương tồn tại, nếu Dạ Thương không thể tham chiến nói, này chiến tiên giới tất thắng, nếu đêm đó Thương nhìn trộm Bách Cốt tiên quân, không bằng nhiệm vụ này liền giao cho Bách Cốt tiên quân đi làm. Một vị tiên thần đi ra kiến nghị, mọi người lại lần nữa phụ họa tán đồng. Giết chết Dạ Thương cái này long đầu, dư lại ma tộc liền không đáng để lo. Thỉnh đế quân lấy tiên giới thương sinh làm trọng, phái Bách Cốt tiên quân lấy đêm đó thương đầu người trở về. chúng tiên thần quỳ xuống đất thỉnh cầu. Ân Bách Cốt chính mình không muốn, cũng chỉ có thể tự Ân Ly mạnh mẽ khống chế hành động. Cố Bạch nhìn hắn lắc đầu, ánh mắt khẩn cầu, nếu Ân Ly thật sự muốn khống chế hắn, hắn là không có cách nào phản kháng. Nhưng hắn không nghĩ Dạ Thương chết, việc này Dung sau lại nghĩ. Trước đêm Bách Cốt tiên quân quan tiến tiên lao, đối mặt hắn ánh mắt, Ân Ly trầm mặc thật lâu sau mới làm ra quyết định. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều Ân Ly lộ ra cảm kích thần sắc, cho rằng Ân Ly ở giúp hắn, kia rốt cuộc là hắn chủ nhân, sẽ hướng về hắn, hắn trong lòng thực vui mừng, cho nên ở bị áp đi xuống thời điểm, hắn cũng không có nhìn đến đối phương trong mắt cảm xúc là cỡ nào tối nghĩa khó hiểu. Cũng không có chú ý tới bên cạnh Lục Giao Cơ trong mắt oán hận. Chấm, thẳng đến kia chàng hư vô biên giới tiên ma đại chiến. Thân thể bị người khống chế gia nhập chiến trường thời điểm. Hắn mới hiểu được, hắn thật khờ, thân là một cái con rối. Liền tính hắn có được rất cao tu vi, có được tự mình ý thức linh hồn. Nhưng hắn như cũ chịu khống với người, chỉ cần Ân Ly một cái ý niệm, chỉ cần bắt được cùng hắn mạch máu tương liên la bàn. Bất luận cái gì một người đều có thể khống chế hắn. Hắn không biết là ai ở khống chế chính mình, nhưng hắn biết có người từ Ân Ly nơi đó trộm được la bàn. Thân thể bản năng làm hắn vô pháp phản kháng. Hắn bị người khống chế giống điên rồi giống nhau nhằm phía ma tộc trận doanh trung đại khai sát giới. Như vậy khiêu khích hành động làm chung quanh ma tộc phẫn nộ. Toàn bộ triều hắn vây công lại đây. Nhưng ngay sau đó đã bị tới rồi Dạ Thương trấn trụ. Tất cả đều cút cho ta. Ai nếu dám thương hắn, chớ trách ta Dạ Thương không nhận người. Cố Bạch vĩnh viễn vô pháp quên kia một khắc. Người mặc áo giáp nam nhân cưỡi thao thế ma thú tắm máu triều chính mình lại đây. Trong tay trường kích thu hoạch sở hữu muốn thương tổn người khác thủ cấp. Cho dù là ma tộc hắn cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Thần quân, người điên rồi sao, hắn là tiên giới người. Sở hữu ma tộc nhìn nam nhân, không thể tin được bọn họ chiến thần thế nhưng sẽ vì một cái tiên giới người chiều chính mình trận doanh người động thủ. Nhưng sự thật chứng minh, ở nam nhân trong lòng, Ân Bách Cốt so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng. Chẳng sợ vì người này trở thành toàn bộ ma tộc phỉ nhổ đối tượng, hắn cũng muốn che chở hắn. Không cần lại đây, không cần lại đây, kia một khắc Cố Bạch, nhìn Dạ Thương chiều chính mình đi tới. Run rẩy lắc đầu, trong lòng dâng lên vô tận khủng hoảng, hốc mắt xúc thượng nước mắt. Hắn là con rối là sẽ không rơi lệ. Nhưng là kia một khắc, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đôi mắt bị hơi nước mơ hồ. Không có người biết, đương hắn không chịu khống chế thân thủ đem trường kiếm đâm vào nam nhân trong thân thể khi là như thế nào tâm tình. Nhìn Dạ Thương, nhìn đối phương ngực chảy ra máu tươi, hắn nói không nên lời một câu, chỉ cảm thấy chính mình trái tim phảng phất bị người một đao áp đặt toái. Đau đến khó có thể hô hấp, nước mắt sớm đã mơ hồ tầm mắt, hắn thấy không rõ lắm Dạ Thương biểu tình, cũng không nghĩ thấy rõ ràng. Hắn sợ hãi ở đối phương trong mắt nhìn đến hắn không nghĩ nhìn đến đồ vật. Mơ hồ chung, hắn cảm giác cái trán bị người rơi xuống hôn môi. Dạ Thương thanh âm ở bên tai hắn vang lên chớ khóc. Bổn quân không thích ngươi nước mắt, kia một khắc, hắn hảo tưởng dựa đến nam nhân trong lòng ngực. Nhưng hắn lại làm không ra cái loại này động tác, duy nhất có thể làm ra. Chỉ có thống khổ nhìn chính mình tay không chịu khống chế mà nhất kiếm lại nhất kiếm chiều đối phương đã đâm đi. Đã không có chiến thần kinh sợ, tiên giới bắt đầu rồi đối ma tộc mạnh mẽ công kích. Ma giới thảm bại, tràn đầy thi cốt máu tươi trên chiến trường, hắn nhìn Dạ Thương bị thao thế ngậm cùng trọng thương ma tộc rời đi. Khó có thể miêu tả rét lạnh từ đáy lòng phát ra đến khắp người. Vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn quay đầu lại nhìn về phía chiều chính mình đi tới Ân Ly. Thanh âm run rẩy dò hỏi. Hắn không để bụng là ai khống chế chính mình. Bởi vì vô luận là ai, đều cần thiết từ Ân Ly nơi này trộm được khống chế hắn la bàn. Nhưng Ân Ly là tiên đế. Không có hắn ngầm đồng ý ai có như vậy đại năng này. Ân Ly không nói gì, xem như cam chịu, chỉ là nhìn chằm chằm hắn ánh mắt phức tạp. Trước kia hắn có lẽ xem không hiểu, nhưng giờ phút này, lại là đã hiểu, hiểu được do Ân Ly chính mình biểu hiện ra ngoài phức tạp càng nhiều đồ vật. Hắn không phải ngốc, chỉ là tâm vẫn luôn không có nảy nở mà thôi. Ở Ân Ly trong mắt, hắn thấy được rất nhiều đồ vật, cũng phát hiện rất nhiều đồ vật. Kia viên thanh triệt sáng trong trái tim vào giờ phút này bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Hắn không có nói nữa, cũng không có lại dò hỏi, ném xuống trong tay trường kiếm, phi thân rời đi đi bên bờ Nhược Thủy. Đó là tiên giới nhất an tĩnh địa phương, cũng là hắn nhất thường đi địa phương. Mỗi phùng tâm tình không hảo khi, hắn tổng hội đi nơi đó đãi trong chốc lát. Hắn dựa ngồi ở bờ sông Đại Thụ, bên tai nghe nhược dòng nước động thanh âm, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chính mình run rẩy đôi tay phát ngốc. Mặt trên còn tàn lưu thuộc về dạ thương vết máu. Bách cốt, ngươi biết phượng tộc niết bàn phương pháp sao? Bỗng nhiên, hắn nghe được một cái quen thuộc thanh âm, là Phượng Tư Mệnh. Toàn bộ tiên giới hắn giao hảo nhân không nhiều lắm. Phượng Tư Mệnh tính một cái, bọn họ ở tu tiên giới khi liền nhận thức, hắn từng đã cứu Phượng Tư Mệnh. Đối phương coi hắn làm tốt hữu, làm ân nhân, tương giao đến nay đã có ngàn năm. Ngươi tưởng thoát ly con rối chi thân khống chế sao? Có lẽ nó có thể giúp ngươi. Tộc của ta niết bàn phương pháp nhưng dục hỏa trùng sinh. Nếu thành công, ngươi liền có thể thoát ly con rối chi thân, đạt được tự do, có lẽ còn nhưng có được huyết nhục của chính mình chi khu. Phượng Tư Mệnh đem một bên ngọc giản phóng tới trên tay hắn. Vì cái gì giúp ta? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi ta tương giao ngàn năm, ta cũng từng thiếu ngươi một cái ân tình. Phượng Tư Mệnh rũ xuống mí mắt, che khuất đôi mắt, cảm ơn. Ngày ấy, hắn tiếp nhận ngọc giàn, cũng đi theo gục đầu xuống. Không làm ngẩng đầu, Phượng Tư Mệnh nhìn đến chính mình trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện ra bạo ngược cảm xúc. Phượng Tư Mệnh thiếu hắn một cái ân tình không sai. Nhưng Ân Ly lại là hắn quân chủ. Phàm nhân giới có câu tục ngữ, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Không khéo, hắn vừa lúc nghe qua, Thiên Thư Trung cũng có ghi lại. Phượng tộc phương pháp, dị tộc sử dụng, niết bàn trọng sinh, trước kia tẫn quên. Không khéo, hắn nhìn lén quá, gắt cao nắm ngọc giàn. Hắn cô tịch ánh mắt lộ ra một tia châm chọc ý cười. Cách chương.